Cái tưởng tệ nó cũng làm cho mình trước các pháp mình cũng nhăn được, mình cũng thấy cái tâm mình nó cũng thanh thản, nó an lạc, nó xả được. Nhưng mà nó bằng tưởng, nó không thật rồi. Cho nên một cái thì mình lấy cái hình bóng mà để mình thực hiện sự giải thoát. Cho nên cái hình bóng đó nó sẽ đến cái mức độ của nó sẽ hoàn toàn nó không thật. Bởi vì mình còn những cái duy tế, mà cái duy tế nó cái kèm bóng không giải quyết được. Nó giải quyết cho con được cái phần thô bằng tưởng tệ. Cho nên con thấy những cái người mà dùng cái tưởng, họ tưởng rất hay không? Họ lý luận bằng tưởng mình không cãi được đâu. Nó đâu phải bởi vì cái thế giới siêu hình nó tức là thế giới tưởng nó tuyệt vời, nó có ngủ không lận chứ đâu phải ít đâu. Nó cho nên nó không thua ai đâu, nó cũng có cái trí tuệ tưởng của nó cũng kinh lắm á. Cho nên các tổ con thấy như Long Thọ ổng luận với Trung Quán luận này nó thật sự ra trí tuệ tưởng thật siêu lắm chứ không phải coi như là nó muốn hơn thật ra chứ đâu phải đùa đó. Cho nên con thấy nó có ích lợi thật sự, nhưng mà cái số giáo của nó để mà diệt lậu hoặc không được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thấy nó cái cuối cùng của nó không diệt được cái mầm tái sanh luân hồi. Cho nên nó không giải quyết được cái con đường giải thoát là hoàn toàn. Con thấy bây giờ nó nhập vào cái phi tưởng xứ định đó. Nó nhập vào cái định đó rồi con thấy nó ngồi 2-3 ngày nó vẫn bất động đó. Chứ không phải là ít đâu. Nó cũng người ta thấy nó cũng ghê gớm lắm à. Nhưng mà có cái điều kiện là nó không có giải quyết được cái 4 cái nỗi khổ của con người. Nó có giảm vô 4 cái định đó nó có giảm. Con thấy các thiền sư Đông Độ họ có giảm tham sân si chứ không giảm đâu. Nhưng mà hoàn toàn để sạch thì không được. Mà con đường đó thì không làm sao sạch được. Nó có giảm chứ nó không sạch. Cho nên con tu con thấy bây giờ con thấy nó có phát triển trí tuệ rồi. Cái trí tuệ đó là trí tuệ tưởng. Cho nên vì vậy đó con tưởng ra nhiều lắm, con tưởng ra rất nhiều. Cho nên thầy nói như thế này nè, con thấy cái Phật tánh nó cũng do cái tưởng tuệ người ta mà tưởng là Phật tánh. Người ta lấy cái tánh biết, tánh thấy, tánh nghe của mình để làm Phật tánh như gì. Nó là cái tưởng của người ta. Cho nên vì vậy đó mà trong khi người ta hỏi một cái công án, cái câu công án thôi mà mình giải được cái câu công án, tức là mình đáp người ta, người ta vừa hỏi mình đáp chứ mình không có được suy nghĩ. Mình suy nghĩ nó là ý thức rồi. Do vì vậy đó mà người ta thấy rằng nó quá hay, quá thâm sâu. Làm sao mà người ta vừa hỏi nó mình đáp cái đúng nghĩa. Mà hai cái thì cái câu trả lời với câu hỏi nó không ăn khớp với nhau, mà tại sao người ta hiểu nó đúng. Ví dụ như hỏi Phật là gì thì vị thiền sư nó 3 cân gai, thì mình thấy cân 3 cân gai dưới Phật đâu có nhầm nho chỗ nào. Nó đâu có nghĩa mà giải ra thì nó đâu có khác nhau sao quá. Nhưng mà nó đúng nghĩa đó con. Nghĩa là hỏi Phật là gì thì các thiền sư nó mới tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là Phật cái gì, là Phật tánh của mình gì. Vậy thì bây giờ cái ông thiền sư này ông đang cân gai ông bán, phải không? Đang cân gai bán mà người ta hỏi Phật thì 3 cân gai chứ cái gì. Thì cái tánh thấy tôi đang cân gai đấy thì tôi nói Phật chứ tôi nói cái khác sao được. Con hiểu không? Bây giờ thầy nói như này, có người hỏi con là Phật là gì, con thầy nhìn thầy con nói thầy thân lạ. Thì có đúng không? Bây giờ tánh thấy của con thấy thầy mà ngay hiện tại đó con có suy tư cái gì nữa không? Rồi bây giờ bắt đầu bây giờ con nhìn cái đang nhìn cái máy này mà thầy hỏi Phật là gì, con nói cái máy này đúng không? Tại vì cái tánh thấy con đang thấy cái máy chứ, thì con nói trong cái tánh của con chứ con có suy nghĩ đâu. Còn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó con nhìn cái máy mà thầy hỏi Phật là gì thì con mới ngó quanh ngó vứt, con mới nói cái cây vừa kia thì nghe nó cũng đúng chứ, nhưng mà thầy nói thằng ăn trộm. Bởi vì con ngó quanh ngó vứt là tức là có tìm kiếm để mà trả lời. Đó là cái thứ hai. Bây giờ đó con lại nhìn đây mà ở ngoài kia có cái cây rồi kia, mà con nói cái cây thì thầy thấy con mắt con nhìn ở chỗ này mà con không nói cái máy. Hoặc là con nhìn ở cái tấm vách mà con không nói cái vách, mà con lại nói cái cây kia, thầy nói con ăn trộm. Chỉ là con trước học để mà nói thôi, phải không? Còn bây giờ con hỏi thầy Phật là gì thì nhìn cái vách thì nói cái vách, đúng không? Bởi vì tánh thấy thầy thấy cái vách ngay liền hiện tại rồi đó. Cho nên thật sự ra con thấy có lợi ích gì đâu, chỉ là một cái những cái ngôn ngữ để mà làm cho người ta khó hiểu, để làm cho người ta bật cái lối suy tư cái gì. Người ta khó hiểu quá. Nhưng mà cuối cùng rồi thầy trả lời có sai không? Thầy trả lời trong cái tánh thấy, tánh nghe. Cũng như bây giờ con hỏi Phật là gì, thầy vừa nghe con chim kêu rồi kia thì con cũng nghe tiếng chim kêu rồi kia. Con hỏi thầy nói tiếng chim kêu. Phật là gì? Tiếng chim kêu. Thì lúc bây giờ con nói thầy sai đâu được. Tại vì tánh nghe, thầy đang nghe con chim kêu là tánh nghe là Phật chứ. Chứ đâu phải thầy nói con chim kêu là Phật. Thì có một câu chuyện, hai thầy trò của Bách Trường là ngài Hoàng Bá đi với Bách Trượng. Thì khi Bách Trượng mới thấy có một bầy cò bay qua ở trên trời, nó bầy cò kìa. thì bá trưởng mới nói bay qua rồi, thì ông ta nắm cái đuôi kéo bay đâu, tức là bá trưởng nói thật, hoàng bá nói thật, cho nên bá trưởng mới nắm cái đuôi ông nhéo ông la, ông la đau đau quá, ôi, thì bá trưởng nói đó, chỗ đó đó, phải không, cái chỗ mà đau đó đó là Phật tánh ở chỗ đó đó, chứ không phải là bay cò bay qua, chứ phải chi đó. Thí dụ như bá trưởng nó bay cò bay qua thì ông trong lúc đó ông đang chặt cây trà chứ gì, hai người mới đi hái trà gì, thì ông mới nói cây trà thì nó đứng rồi, thì ông nói ông mới nhìn lên, ông thấy bầy cò bay qua, ông nhìn lên tức là ông phân biệt rồi, ông nói bầy cò bay qua, thì bá trưởng ông mới tức, ông đâu có nhận ra Phật tánh, nó nắm luôn kéo luôn muốn ông đau quá ông la, thì ông nói Phật tánh ở đó đó. Còn hiểu chỗ cái công án, những công án gì, cho nên nói là trong cái hiện tại tánh thấy tánh nghe mà, mình thấy mình nghe cái chỗ nào người ta hỏi cái gì đó, thấy nghe chỗ đó mình cứ trả lời, đừng có trả lời hoài cái tánh thấy tánh nghe của mình vậy, thì có suy nghĩ gì đâu. Tuy nhiên bây giờ hỏi Phật là gì mà thầy thấy cái bàn thì nói cái bàn, thầy thấy đâu thầy nói đó, thì có đó là đúng rồi. Cho nên khi mà xét ra cho đúng thì con thấy công án đâu có cái gì đâu khó đâu, tại người ta không hiểu thôi, chứ hiểu rồi thì ngộ Phật tánh dễ quá, đâu còn gì đâu khó nữa. Mà rốt cuộc rồi con suy nghĩ coi, khi mà nhận ra Phật tánh mình có hết tham si không, hay hoặc bây giờ mình phải tu nè, cho nên ở trong đó bây giờ mất chúng ta tu, mà tu là ức chế chứ đâu phải tu xả. Ức chế thì con sẽ rơi vào định tưởng thì nó có giảm cho chúng ta tham sân si chứ, cũng như con nói hồi nãy phải không, nó rồi cái tưởng rồi, bây giờ cái tưởng nó mới phát triển được, bây giờ chúng ta mới lượng đông lượng đây, mới nói cái nào cũng nghe hay hết. Cho nên thiền, các vị thiền sinh thiền sư đều là thí luận mà thôi, có không thầy nói có không, có đó, không có gì. Cho nên cuối cùng thì có ông nào mà làm chủ sinh tử được, phương diện nhân chương thì rất hay, rất hay, hơi dần rất hay. Bởi vì tưởng mà con hát đó, còn bây giờ chúng ta thật nè, bây giờ chúng ta phát triển thật sự trí tuệ, chúng ta phát triển là trí tuệ tâm minh, nó diệt lậu tận, diệt lậu tận minh, nó diệt lậu tận của chúng ta, nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Tức là cái nguồn gốc mà tham sân si của chúng ta, cái nghiệp lực đó nó sẽ quét hết ra, không còn nữa, nó diệt hết, cho nên chúng ta chấm dứt sinh tử được. Giờ còn hỏi gì nữa không? Bữa nay là con hát rồi đó. Thì con có hỏi gì đó. Không phải đâu con. Cái nghĩ thiền này, sau khi mà chờ cho con ly dục đi áp pháp rồi, cái tâm mà ly dục đi áp pháp rồi, thì con mới ra lệnh như thế này nè, tầm tứ phải tỉnh chỉ ngưng, hay hoặc là giết tầm tứ. Con ra lệnh như vậy thì tầm tứ nó tỉnh chỉ. Mà tầm tứ là tức là ý thức của con, cái ý thức ý căn của con đó, cái tầm tứ nó thuộc về ý thức. Bởi vì con suy nghĩ cái điều gì đó, nó là cái ý của con, thấy không? Con ta ý trong cái điều gì đó là cái ý của con, mà con bảo nó tỉnh chỉ, nó diệt tầm tứ đi, bởi vì nghĩ thiền nó diệt mà, diệt là tức là nó không có cái ý thức của con, nó không còn hoạt động được nữa. Mà trong ý thức thì nó có sáu cái thức, chứ nó trong ý thức là một ở trong sáu cái thức, đây cái nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, con hiểu không? Nó sáu cái thức, mà khi mà cái ý thức này nó bị ngưng thì năm cái thức kia nó đều ngưng theo hết. Cái này nó ngưng hoạt động thì nó năm cái này nó ngưng theo hết. Bây giờ trong thân của chúng ta nó có sáu cái thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Mà cái ý thức chúng ta là nhĩ thiền, nó chỉ nhắm vào cái ý thức mà nó diệt. Cho nên vì vậy mà nó diệt luôn cả sáu cái thức của nó luôn, chứ không phải là diệt trong cái ý thức không. Nó diệt tầm tứ tức là nó diệt luôn sáu cái thức của nó. Đó, con lỗ tai nè, con mắt này, tất cả mọi cái mà con hô, con ra lệnh nó, cái nó ngưng rồi, con mắt con bây giờ nó mở, nó không thấy nữa. Nó không hoạt động mà nó đâu có thấy, lỗ tai con giờ không nghe, trời xét nó không nghe. Cho nên con nghe Đức Phật nhập cái định mà trời xét không nghe. Đó là nhập nhị thiền, chứ không phải tứ thiền đâu, tứ thiền còn siêu nữa. Con thấy không, từ cái sơ thiền, thấy không, tầm tứ con hẳn hoài đàng hoàng, mà luôn lúc nào nó cũng sống trong thiền, nó không có để ác pháp, cho nên tâm con nó hoàn toàn nó bất động rồi. Mà bước vào cái nhị thiền là kể như là trời xét không nghe rồi. Ngoại đạo làm sao mà bằng được, 500 cỗ xe bò đi ngang đâu có bằng mà tiếng xét của trời, phải không? Vậy mà không giật mình, bởi vì nó diệt rồi, nó đâu còn nghe. Con thấy tất cả trong bốn thiền của Phật thì chỉ có cái nhị thiền là nó diệt thôi, chứ còn cái tam thiền là nó ly hỷ thôi, còn tứ thiền nó mới xả thôi, chứ nó chưa có diệt cái gì hết. Cho đến cái lậu tận minh nó mới diệt cái lậu hoặc thôi, chứ đồng nó không có diệt. Con thấy chưa, mà cái nhị thiền nó diệt, nó giữ lắm, nó diệt cái ý thức để hoàn toàn nó để cho nó ly hết cái tưởng thức, nó xả hết cái bóng của nó ra, là nó nhờ cái diệt cái ý thức, cho nên nó mới tới tam thiền, nó mới tỉnh chỉ được nữa rồi. Kinh lắm chứ anh đâu mà. Thấy chưa? Cho nên bây giờ

mà thì biết là cái sức khỏe mình nó không cần tiếp thu thêm nữa rồi, thì như vậy là nó càng tỏi rồi cái gì. Còn nó ăn nhiều tăng lên đó là cái sức khỏe mình nó, tức là những cái tế bào trong người mình nó đang mạnh rồi, cho nên nó ăn mới tiếp nhận ra được nhiều nó ăn thôi. Còn giờ nó không tiếp nhận được nhiều thì biết sức khỏe như vậy, thầy chỉ còn bây giờ chỉ ăn ít rồi mà chỉ còn có dùng cái sức thiền định để mà phục hồi cho nó kéo dài ra tiên thôi, chứ còn bị ăn nữa không được rồi. Bởi vì nó già, nó chi yếu, những cái tế bào này nó già, nó chi yếu, nó đâu có còn trẻ, nó ăn nhiều được nữa. Nó đâu có tiếp thu những cái chất ở ngoài được nhiều nữa. Vì vậy mà nó đâu có muốn ăn nhiều nữa. Do đó bây giờ chỉ còn cái sức thiền định mà phục hồi nữa. Cho đến khi mà hoàn toàn tụi nó già quá, cằn cỗi quá, nó không còn phục hồi nữa thì mình phải bỏ thôi. Đó, cho nên thầy cố gắng để phục hồi để mà thầy viết cái bộ sách ra đời. Thầy nghĩ là thầy viết bộ sách rồi là thầy thấy là thầy đã xong cái nhiệm vụ đối với mọi người ở trên hành tinh rồi. Bởi vì cái đạo đức bây giờ chưa có mà thầy đã viết có là giúp cho mọi người trên hành tinh chứ sao? Để người ta sống, người ta không làm khổ mình, của người gì? Thì như vậy là thầy thấy thầy mãn nguyện, đời tu hành của thầy giúp con người được vậy, thầy mãn nguyện. Thầy theo thầy dự định sẽ bao lâu nữa thì thầy sẽ xong cái bộ sách đó? À, bây giờ tất cả những cái chương trình, những cái dàn bài của những cái bài ở trong cái giáo án đó, thì cái đạo đức đó thầy đã soạn xong cái dàn bài đó rồi, bây giờ chỉ còn ngồi lại để mà viết thành chi tiết của nó thôi. Ví dụ như bây giờ thầy nói về một cái đạo đức lòng hiếu sinh của con người. Hiếu sinh tức là chúng ta hiếu cái sự sống, thương yêu cái sự sống của cái môi trường sống của chúng ta, từ cây cỏ đến mọi loài vật. Đó là cái dàn bài thầy có thể thầy đưa ra cái dàn bài cái đại khái như vậy. Thì bắt đầu thì vào cái gì thầy đã làm cái dàn bài đó rồi. Bây giờ bắt đầu vào cái gì, nhập đề thì phải viết cái gì trước. À, rồi cái thân bài của nó phải viết cái gì, rồi kết luận nó phải viết cái gì. Thì như vậy là cái bài mà cái đạo đức lòng hiếu sinh của con người thì như thế nào. Khi mà thầy viết cái bài này rồi thì các con sẽ, thầy nói là cái số người ở trên hành tinh này nó sẽ ăn chay con người. Nó sẽ nghĩ rằng tất cả những sự sống mình sống mà mình nở làm chết cái sự khác để cho mình sống thì mình ích kỷ quá. Thầy sẽ nói đến mức độ mà thầy viết như thế nào mà người ta đọc đến người ta cảm động, người ta sẽ xúc động trước cái lòng thương yêu của mình đối với cái sự sống của hành tinh. Mà chỉ có cái hành tinh này nó mới có sự sống, mà tại sao chúng ta không thương yêu sự sống đó? Thầy sẽ gợi lên tất cả những cái mà khi viết như vậy đó thì phải suy nghĩ đó, như vậy cái tâm nó có động dữ không thầy? Coi như là thầy phải làm việc mà còn phải quan sát bằng cái trí tâm minh của mình nữa. Ví dụ như bây giờ con có một cái tâm gì đó mà thầy cần phải giết cho một cái người đó họ sống một cái ác mát, nên bây giờ thầy muốn biết cái người mà họ cầm dao họ giết sâu họ với cái tâm của họ như thế nào để cho nó rõ ràng, thầy phải quan sát ngay những người đó nữa. Mà thầy đâu có sống gần họ, mà ở đây thầy phải quan sát họ thì con đủ biết là phải sử dụng tới cái mức độ nào, chứ đừng nói không cái trí. Thành ra mình phải nói cho thật đúng với tâm trạng đó để mình lôi họ đi vào cái đạo đức. Chứ nếu mình không biết thì mình nói thật cho người ta đọc, người ta thấy không họ nói thôi, không nhầm là họ. Để giáo dục họ phải đúng cái tâm trạng của họ, cái tâm của họ như thế nào thì mình phải biết rõ chứ. Ví dụ bây giờ thầy không phải là người đồ tể mà giết trâu bò, làm sao thầy giết được cái tâm đó được? Thầy giết cái trâu bò thầy mới giết được cái tâm của thầy. Thì khi mà một nhà văn mà giết cái gì đó thì họ phải có cái tâm trạng đó họ mới giết ra được. Thì bắt đầu bây giờ thầy phải sống trở lại với cái người đó, thầy phải hòa nhập với người đó để thầy hiểu được cái tâm trạng đó, rồi bắt đầu thầy mới ngồi để thầy giết. Thầy không biết đầu tư một cái trí tuệ, đầu tư cả một cái trí tuệ của mình vào cái sự giết bộ sách nó không phải ít đâu. Thầy nghĩ rằng chỉ bây giờ có thầy làm chứ bây giờ có ai làm được không? Thôi bây giờ thầy phải ráng trong cái tuổi già. Thay vì nếu mà trước đây cách đây chừng 20 mấy năm mà thầy ổn định được thì chắc chắn là thầy cách đây thì 20 năm rồi thì thầy có thể thầy có ra cái bộ sách này rồi. Nhưng mà vì nó cứ chờ đợi mãi cho đến cuối cùng thầy mới biết. Chờ đợi là chờ đợi Hòa Thượng Thánh Từ đó, chứ không ai hết, là thầy chờ đợi Hòa Thượng Từ để mà Hòa Thượng đứng cái chiều rộng bên ngoài mà thầy cái chiều sâu bên trong để mà giúp cho tăng ni tu tập. Thì trong lúc mà tăng ni tu tập đó thầy mới rảnh ra, cho nên là thầy ngồi thì phản thảo bộ sách đạo đức. Mà không ngờ là đến cái giờ phút cuối cùng thì coi như là thầy viết lên cuốn sách, thầy quỳ dưới chân các Hòa Thượng mà thầy xin để các Hòa Thượng đứng làm cái mặt tiền để mà thầy giúp được tăng hậu thôi. Thế mà không được, không có vị Hòa Thượng nào mà họ có Hòa Thượng Huệ Hưng, nhưng mà Hòa Thượng Huệ Hưng cái tư tưởng của Hòa Thượng Huệ Hưng không phải có cái mục đích là thật sự đi vào giới định tuệ đó.

thầy biết. Khó. Cái người mà có thể nói rằng tha thiết nhất là bỏ hết cuộc đời có thể đi vào cái lưu vực địa. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con tha thiết, con tập, thầy không có cho con ngắt cắt ngang gia đình đâu, con tập dần dần dần dần dần. Mà cái tha thiết con thì bởi vì mình tập ở trong cái đối tượng mà động đó, thì nó phải lâu thôi, nó không nhanh được đó. Cho nên con tập lâu nhưng mà bền chí, bền chí thật, cứ mỗi mỗi có gì hay hỏi thầy được sửa lần nữa là sửa cho đến khi mà cái tăng quy vô được rồi thì bắt đầu đi ra cả hai luôn. Chứ còn bây giờ thì được. Chừng đó nghĩa là, chừng đó nghĩa là vợ con tất cả mọi người có thương yêu cách gì đi nữa, con thực hiện được cái thiền định này rồi thì tức là vợ con đều dẫn dắt nó đi về phương này, không còn đi khác. Bởi vì thấy cái màu nhiệm cách thức của con đã nhập được các cái định thì họ quá kinh, quá kinh trọng, họ phải theo thôi, họ còn đang làm. Thôi bây giờ mấy con nghỉ rồi. À, nếu mà con có cái cần thì ngày mai thầy đó thầy gặp 2 giờ đó, yeah. Đúng không? Để thôi mai khi gặp nữa là ha, nếu mà ít câu hỏi quá thì sẽ gặp thưa và nhất là một nhà cứ cách một ngày hai ngày nhờ cách hai ngày đó. Hai ngày nếu mà mai mà ít câu hỏi đó thì sẽ thưa dần thưa dần, yeah. Vậy mai thì cũng tới đây cũng lúc 2 giờ sẽ gặp thầy, yeah. Thôi tá thầy thôi. Thank you.